Magician trong thế giới comic. Chương 712, làm lựa chọn đi, Yabuza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch, biến cố bất thình lình này để Yabuza hoàn toàn biến sắc. Quát to một tiếng, liền vội vàng tiến lên đem Bạch tiếp được. Mặt nạ của hắn lúc này đã phá nát, lộ ra cái kia thuần trắng như tuyết khuôn mặt. Không sai, chính là hắn. Noe đã xác định hiểu rõ một chuyện. Cảm tình vị này Bạch cũng thật là một cái nữ trang đại lão. Đang chủ động sử dụng thánh quang sức mạnh sau, Noe rõ ràng nhận biết được cái này Bạch tất cả tin tức. Trong này dĩ nhiên là bao quát hắn giới tính vấn đề. Ăn ngay nói thật, Noe tuy rằng không có cái gì ảo tưởng phá diệt cảm giác, thế nhưng cũng có chút buồn bực. Tại sao một nam hài tử trường xinh đẹp như vậy? Người điều này làm cho Hokage bên trong hắn cô gái làm sao mà qua nổi a? Đại khái là biết rồi người này chân thực giới tính sau. Noe ra tay cũng không có cái gì lưu tình lời giải thích. Ngươi là em gái ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Nam, xin lỗi, ta đánh chính là nam. Càng là trường xinh đẹp như vậy nam. Chậm rãi từ bông tuyết trung tâm đi ra. Noe bình tĩnh nhìn trước mắt hai người. Kakashi cũng rất nhanh đi đến bên cạnh hắn. Như vậy nhanh giải quyết đi một cái Yabuza tự gọi so với hắn còn lợi hại hơn ninja. Tuy rằng ở Kakashi dự tính bên trong phạm vi, thế nhưng hiệu suất này thực sự là nhanh thái quá. Càng là quan sát tỉ mỉ một hồi Noe, Kakashi phát hiện tiểu tử này trên người liền ngay cả vết thương cái gì đều không có. Này thì càng thêm thái quá. Không thành vấn đề. Kakashi nhỏ giọng hỏi, không thành vấn đề, chỉ là, Noe làm bộ muốn nói lại thôi. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, có điều hai người này là tình huống thế nào? Không phải nói là công cụ sao? Có điều bây giờ nhìn lên tựa hồ căn bản không phải chuyện như vậy đây. Cái thứ gọi là tình cảm này ai nói rõ ràng đây? Kakashi thở dài, cảm tình là phức tạp. Dù cho là ở người có tâm địa sắt đá nội tâm cũng có hắn nhu nhược địa phương. E sợ Yabuza chính mình cũng không có phát hiện. Thiếu niên kia đối với tầm quan trọng của hắn đi. Là như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Tình huống như vậy Kakashi chỉ sợ là lớn nhất có quyền lên tiếng. Bởi vì trước đây hắn liền từng tao ngộ tình huống tương tự. Uchiha Obito người này cùng Kakashi cảm tình. Từ một góc độ khác đến xem, thật sự có như vậy điểm xem Yabuza cùng Bạch dáng vẻ. Chỉ cần ở mất đi thời điểm, chỉ sợ bọn họ mới gặp chú ý tới đối phương đối với mình rốt cuộc có trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ đến bên trong, Noe nhỏ giọng đối với Kakashi nói rồi vài câu, mà Kakashi ngẩn người một chút sau đó liền lộ ra nguyệt nha bàn ánh mắt. Ta không có chuyện gì Yabuza đại nhân. Xin lỗi. Thiếu niên kia quá mạnh mẽ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ở một mặt khác, Bạch suy yếu nói rằng. Đồng thời một tia máu tê tùy theo tràn ra. Bạch, lần thứ hai quát to một tiếng. Yabuza một tay nắm chảm thủ đại đao càng chặt một phần. Ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía Noe cùng Kakashi. Ta tuyệt không tha thứ. Chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Phẫn nộ giống to. Yabuza giơ lên chảm thủ đại đao đột nhiên hướng Noe vọt tới. Mà Noe đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở cây đao này sắp chém trúng Noe thời điểm Noe trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Yabuza phản ứng cũng nhanh. Hắn lập tức xoay người đỡ Noe đạp tới được một cước. Ngay lập tức lại là một đao quay về Noe chém lại đây. Chỉ là lần này Yabuza ở múa đao sau khi liền cũng lại không có cách nào múa đao. Bởi vì Yabuza lại một lần bổ trúng Noe phân thân. Mà cùng lúc đó dưới chân của hắn xuất hiện một cái ninjutsu. Hoàng tiên triều. Cái này ninjutsu lập tức để hắn mất đi năng lực hoạt động. Càng đáng sợ chính là một cái thổ thương bỗng nhiên dưới đất chui lên. Lấy vượt qua Yabuza phản ứng tốc độ trực tiếp đâm vào ngực của hắn. Yabuza con mắt đều trừng lớn. Như vậy ninjutsu tốc độ quả là nhanh khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại toàn thân đều như nhũn ra. Nguyên bản liền bị thương hắn ở chịu đến như vậy trọng thương. có thể nói hắn đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Yabuza đại nhân, Bạch nhìn thấy tình cảnh này nhất thời không chịu được. Dù cho là bò hắn đều muốn bò đến Yabuza bên người. Yabuza a, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi là vì sao mà chiến đây? Noe không thèm đếm xỉa đến Bạch cái kia tan nát cõi lòng tiếng quát tháo. Nhàn nhã đi tới Yabuza bên người. Thuận lợi giải trừ ninjutsu. Lúc này Sasuke cùng Naruto đã trở về. Những tiểu lâu la kia cùng với những ninja kia căn bản là không phải hai người bọn họ người đối thủ. Tuy rằng bọn họ xem ra có chút chật vật, thậm chí Sasuke trên người còn nhiễm máu tươi. Thế nhưng bọn họ cũng không có bị trọng thương dáng vẻ. Bọn họ phối hợp rất tốt, đồng thời giải quyết vấn đề. Mấu chốt nhất chính là Sasuke lúc này hai mắt toàn màu đỏ tươi. Rất hiển nhiên ở lần này chiến đấu bên trong hắn mở ra chính mình Sharingan. Có điều lúc này bọn họ cũng rất nghi hoặc. Noe cùng Kakashi đây là đang làm gì đó. Nhưng nhìn đến trước mắt này thê thảm một màn. Hai người bọn họ đều thành thật không có lên tiếng. Mà là đứng ở Kakashi bên người. Khốn nạn, Yabuza tức giận nói. Hoàn toàn không để ý đến Noe đang nói cái gì. Ở ninjutsu giải trừ trong nháy mắt. Hắn liền một tay nắm tay lần thứ hai hướng Noe đánh tới. Đáng tiếc chính là, Noe tuyệt đối không phải loại kia sẽ bị người đánh tới người. Ở Yabuza ra tay trước Noe đã trong nháy mắt đi đến bên người hắn. Yabuza cú đấm này tự nhiên thất bại. Ngay lập tức Noe quay về Yabuza cái bụng chính là một cước đạp tới. Này một cước hầu như toàn bộ đi vào bụng của hắn. Chỉ một thoáng Yabuza ngũ tạng lục phủ dường như rào ở cùng nhau. Sau đó người này liền bay ngược ra ngoài. Liền với trên đất lăn một vòng rơi vào Bạch bên người. Như vậy hiện tại, người có thể nghe ta nói chuyện cẩn thận sao? Yabuza, ninja đối với ngươi tới nói ý nghĩa là cái gì? Bạch đối với ngươi ý nghĩa là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là công cụ mà thôi sao? Noe thật giống làm một cái không đáng kể việc nhỏ như thế. Hắn vỗ tay một cái hướng về Yabuza đi đến. Lúc này Yabuza ôm bụng quỳ trên mặt đất. Hai con ngươi đã che kín tơ máu. Trảm thủ đại đao bởi vì bị một cước đạp bay bỏ vào một bên. Người tên khốn kiếp này. Đến cùng đang nói cái gì? Yabuza cắn răng nói. Sasuke cùng Naruto đều nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống này nhìn liền rất đáng sợ. Hơn nữa Noe hỏi lời nói cũng để bọn họ mê man. May là Kakashi ở một bên giải thích một chút đến cùng tình huống thế nào. Điều này làm cho hai tiểu tử này tỉnh táo lại đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ lên một vài vấn đề. Ninja đến cùng là cái gì? Nhẫn đạo lại là cái gì? Hơn nữa ninja vẻn vẹn chỉ là công cụ sao? Những vấn đề này đối với bọn họ mà nói tựa hồ có hơi sớm. Thế nhưng xác thực cũng nên để bọn họ suy nghĩ. Đã từng có người nói cho ta. Ninja chính là chịu đựng người thường không thể nhẫn nhịn nại thống khổ. Ninja số mệnh nương theo bi kịch cùng thống khổ. Noe đi mau đến Yabuza trước mặt thời điểm. Bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện xưa của ngươi ta nghe nói qua. Ở trên người ngươi. Ta có thể thấy rõ ràng hai điểm này. Nhưng ngoại trừ hai điểm này ở ngoài. Ta cũng có thể nhìn thấy ngươi trong lòng ánh sáng nhỏ yếu. Đó là thuộc về ninja chân chính niềm tin cùng sức mạnh. Ninja chính là chịu đựng người thường không thể nhẫn nhịn nại thống khổ. Ninja số mệnh nương theo bi kịch cùng thống khổ. Thuộc về ninja chân chính niềm tin cùng sức mạnh. Naruto cùng Sasuke đối với hai câu này có chút mê man. Thế nhưng Kakashi nhưng thở dài. Hắn phi thường rõ ràng Noe ý tứ là cái gì. Cho tới là ai nói cho Noe. Dưới cái nhìn của hắn một cách tự nhiên nên chính là vị kia ẩn giấu ở cây xanh. Nhìn như đối với cây xanh đã thất vọng rồi Uchiha Shisuiya nghĩ đến bên trong Kakashi cũng thở dài. Cao tầng làm, không tới hắn quơ tay múa chân. Thế nhưng dừng nước nhưng có một cái tốt đệ tử a chết tiệt tiểu quỷ. Còn chưa tới phiên ngươi nói với ta giáo. Yabuza cố nén đau đớn. Yếu ớt nói. Hắn lúc này đã không có tâm tình đi truy cứu tại sao một tên tiểu quỷ gặp khủng bố như vậy cùng lợi hại. Hắn chỉ biết, chính mình lần này đã đến tấm sắt. Lại, Yabuza đại nhân, Bạch âm thanh có chút suy yếu. Cố nén đau đớn trên người Bạch ngồi dậy. Nhìn về phía Yabuza thời điểm vẫn lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi. Yabuza đại nhân, nổ ê nhìn trước mắt hai người này. Tiện tay từ chính mình nhẫn cụ trong túi móc ra một cái kunai. Đinh đương, âm thanh lanh lảnh vang lên. Bạch cùng Yabuza cúi đầu. Một viên kunai bị để qua trước mặt bọn họ. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nổ ê bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Hiện tại ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Yabuza, ngươi cùng Bạch ở ngày hôm nay chỉ có thể có một người sống tiếp. Cho ngươi cái nhắc nhở. Thật lòng hỏi một chút nội tâm của ngươi ngươi nên làm sao làm. Sau đó ở cầm lấy trước mặt ngươi kunai làm ra lựa chọn. Nổ ê, Naruto thấy cảnh này làm sao cũng không nhịn được. Chỉ là hắn mới vừa lớn tiếng cũng dự định tiến lên ngăn cản thời điểm bị Kakashi trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn đem hắn ngăn lại. Naruto nhất thời sốt ruột. Hắn chỉ vào Noe phương hướng la lớn. Ngươi đang làm gì Kakashi lão sư? Nếu như không vui điểm. Yabuza bọn họ, Noe quá phận quá đáng. Kakashi nhìn một mặt kích động Naruto một chút. Lại nhìn một chút nhíu chặt mày Sasuke một chút. Cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía Noe. Ánh mắt vi hư nhìn tình cảnh này chậm rãi nói rằng. Naruto, Sasuke, đều yên tĩnh một ít. Chăm chú nhìn, tình cảnh này cũng không thấy nhiều đây. Nhưng là, Naruto vẫn là không cách nào tiếp thu. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng ngừng lại. Chỉ là nhìn về phía Noe ánh mắt đã không phải như vậy thân mật. Nhìn một chút trước mặt kunai. Yabuza trong mắt lộ ra do dự. Bạch nhưng vào lúc này lộ ra mỉm cười. Nắm Yabuza tay đạo. Yabuza đại nhân. Thật cao hứng đến cuối cùng ta còn có thể có tác dụng. Nhanh. Giết ta sau đó rời đi. Thân là ngài công cụ. Nếu như không phải ngài. Ta từ lúc mười mấy năm trước trận đó bên trong tuyết liền đông chết. Cầm lấy kunai, đem đặt ở Yabuza trong tay. Bạch trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Chậm rãi đem kunai đối tượng cổ họng của chính mình. Yabuza cả người nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn lúc này Bạch, trong lòng hắn một vài thứ gì đó phảng phất phá nát. Phải cố gắng sống tiếp. Yabuza đại nhân, Bạch khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Non nớt hai tay đột nhiên phát lực, lôi kéo Yabuza tay hướng về cổ họng của chính mình đâm tới. Naruto thời khắc này đã hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Nếu như không phải Kakashi đỡ được hắn, hắn đã vọt tới. Chỉ là, Yabuza tay, vẫn không nhúc nhích cách trương.